Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2907, bán thần cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, đây là cái gì năng lượng? Làm sao sẽ khổng lồ như thế? Hạ Bình dự định tiến về che lấy Nhạc Viên, nhưng là bay một khoảng cách về sau. Hắn phát hiện mình thể nội lập tức liền đã tuôn ra một cỗ to lớn đến mức tận cùng năng lượng. Hơn nữa cỗ này năng lượng cực kỳ cuồn cuộn, tựa hồ ẩn chứa cự long lực lượng, phảng phất là vô số đầu cự long ở kinh mạch trong cơ thể mình bốn phía du đãng đồng dạng. Chẳng lẽ là cùng Thái Ni Á ở song tu thời điểm cắn nuốt cỗ kia năng lượng bản nguyên? Hạ Bình lập tức liền nghĩ tới chuyện này. Hắn hiện tại phát hiện có lẽ Thái Ni Á thể nội cỗ kia năng lượng bản nguyên so chính mình tưởng cũng cường đại hơn, thậm chí càng thần bí. Tựa hồ hắn luyện hóa cũng không phải là thông thường năng lượng bản nguyên, mà chính là một tôn chúa tể cấp thần linh năng lượng bản nguyên. Chẳng lẽ đây là tổ long bản nguyên? Trong khoảnh khắc, hắn lập tức liền nghĩ tới chính mình từng tại long giới cảm thụ qua khí tức. Đó là tổ long khí tức, cùng hiện tại trong cơ thể mình cái này cỗ lực lượng cơ hồ là giống như đúc. Nhưng là không hề nghi ngờ trong cơ thể mình cỗ này tổ long năng lượng bản nguyên. So trước đó gặp phải bất luận cái gì tổ long khí tức đều còn muốn to lớn. Xem ra Thái Ni Á đích thật là kế thừa tổ huyết mạch của rồng. Không nghĩ tới thể bên trong ẩn chứa lấy nhiều như vậy tổ long bản nguyên. To lớn đến thật sự là không thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là cùng đối phương song tu, là hắn có thể thôn phệ đến nhiều như vậy tổ long bản nguyên. Phải biết tổ long giống như địa ngục kim ô, cũng là chúa tể cấp bậc thần minh. Bọn nó huyết mạch là cùng một cái cấp độ, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng cường đại, cho nên hắn có cơ hội thôn phệ đến tổ long năng lượng bản nguyên. Tuyệt đối là kỳ ngộ, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện cỗ này tổ long bản nguyên lực lượng tựa hồ cùng địa ngục kim ô hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói địa ngục kim ô là hủy diệt lực lượng, hủy diệt tất cả, cho chúng sinh mang đến tử vong, mà tổ long chính là nắm giữ sinh mạng lực lượng, tựa hồ nắm giữ địa phong thủy hòa, có thể dễ như trở bàn tay sáng lập nguyên một đám thế giới. Trên người nó lực lượng chính là vô cùng sự sống vô tận lực, có thể xúc tiến vô số sinh vật trưởng thành, đề bạt tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch. Dùng đến vô số sinh mệnh đều phát sinh tiến hóa, tựa hồ tổ long nắm giữ nhượng sinh mệnh tiến hóa chìa khóa. Hắn phát hiện mình thể nội nhiều hơn một cỗ tổ long năng lượng bản nguyên về sau, bản thân thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tựa hồ chiếm được gen nhảy vọt đồng dạng, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một cái tế bào đều đang sinh mạng trong trình độ nhảy vọt. Lực lượng ở lấy dãy số nhân tốc độ đang tăng lên. Tựa hồ cũng siêu việt địa ngục thần tượng. Khó trách những cái này cự long thể nội huyết dịch có dạng này thật không thể tin tác dụng. Chỉ sợ tổ long nắm giữ quyền năng chính là tiến hóa. Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn nhớ tới mỗi một đầu cự long thể nội máu tươi đều có thật không thể tin tác dụng. Dù cho cùng thông thường sinh vật kết hợp, đều có thể sinh ra rất nhiều á long sinh vật. Lúc đầu những sinh vật này vẻn vẹn phổ thông dã thú, nhưng là có cự long máu tươi về sau, lập tức trở thành cường đại á long sinh vật, gần với cự long khủng bố như vậy sinh vật mà thôi. Không chỉ là phổ thông sinh vật như thế, tự liền thực vật, tỉ như hoa hoa thảo thảo, thậm chí phi sinh vật vật chất, so như đá, đất cát các loại, chúng nó nếu như là tiêm nhiễm đến long huyết, cũng lập tức sẽ bị cải biến vật chất hình thái, tiến hóa thành càng cao hơn cấp độ sống. Nói thí dụ như long huyết thảo, long huyết thạch các loại, thậm chí long giới khí tức nếu như tiết lộ ra ngoài, đều có thể làm cho thế giới khác tầng thứ lấy được tấn thăng. Đây đều là cự huyết mạch của rồng lực lượng đưa đến. Mà cuối cùng, cũng là tổ huyết mạch của rồng lực lượng ảnh hưởng. Đây cũng là tổ long quyền năng chỗ đáng sợ. Nhưng là cái này cũng không phải là tổ long không ràng buộc cho cái khác sinh mệnh tiến hóa. Trên thực tế nhận tổ long lực lượng ảnh hưởng, từ mà tiến hóa sinh vật, trên người có tổ long lực lượng ấn ký, đều lại nhận tổ long khống chế, trở thành tổ long thân thuộc. Bất quá Hạ Bình đương nhiên sẽ không nhận tổ long lực lượng khống chế. Những cái này tổ long ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, liền bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt cháy thành tro bụi. Vẻn vẹn lưu lại thuần túy tiến hóa năng lượng, không thể nào, giống như muốn đột phá. Liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình vô cùng pháp lực đang cuộn trào. Cái này cỗ lực lượng ba động cơ hồ vô pháp áp chế. Đương nhiên hắn cũng không cần áp chế. Bản thân nhờ vào tà thần vũ trụ vô số rong lô vu sư hỗ trợ, khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều có thể được số lớn năng lượng bản nguyên. Nhưng hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước đó cỗ này to lớn năng lượng bản nguyên nhường hắn lập tức liền từ bán thần cảnh trung kỳ tấn thăng đến bán thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến bán thần cảnh hậu kỳ. Mà giờ khắc này hắn càng là chiếm được tổ long năng lượng bản nguyên, chiếm được vị chúa tể này cấp thần linh bộ phận lực lượng. Cái này rất giống một cơ hội đồng dạng, khiến cho trên người của hắn lực lượng nhanh chóng đột phá. Oanh long nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được bản thân thân thể chấn động, thể nội cùng linh hồn sinh ra cộng hưởng, tựa hồ tạo thành đại đạo chi âm đồng dạng. Ông ông tác hưởng, răng rắc một tiếng, trên người của hắn cái nào đó bình cảnh lập tức liền bị cái này cỗ lực lượng cho xông phá. Bán thần cảnh hậu kỳ. Nhưng là Hạ Bình không buồn không vui, bởi vì cái này đối với hắn mà nói cũng là nước chảy thành sông một sự kiện. Ở cảnh giới này bên trong chỉ cần tích xúc đầy đủ liền có thể thuận lợi đột phá. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói Hạ Bình, nếu như là còn lại bán thần, muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là tích xúc đến đột phá năng lượng, đều không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Hắn cảm giác được chính mình tấn thăng đến bán thần cảnh hậu kỳ về sau, pháp lực của mình cùng linh hồn lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Tối thiểu tăng cường trọn vẹn gấp một, đặc biệt là linh hồn lực lượng. Hắn phát hiện ảo thuật của mình cảnh giới càng là tăng lên. Trong nháy mắt liền có thể sinh ra 40 vạn cái thế giới bao la. Toàn bộ cùng cộng lại, sinh ra thật không thể tin huyễn thuật lực lượng. Dạng này huyễn thuật lực lượng liền xem như hạ vị thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đoán chừng một cái sát na công phu, liền có thể nhượng hạ vị thần rơi vào vô cùng huyễn thuật cảnh giới bên trong. Vô pháp tự kềm chế, không thể nào, huyễn thuật lực lượng đã mạnh mẽ đến ăn mòn pháp tắc trình độ sao? Hạ Bình trừng to mắt, hắn phát hiện mình linh hồn lực lượng vô ý thức khuếch tán ra. Tựa hồ huyễn thuật lực lượng dễ như trở bàn tay sáp nhập vào vũ trụ pháp tắc, thậm chí có thể vặn vẹo, lừa bịp, cho nên hắn huyễn thuật lực lượng mới có thể ảnh hưởng đến hạ vị thần. Bởi vì dạng này huyễn thuật lực lượng đã có thể thẩm thấu từ đại đạo kết tinh ngưng tụ thành thần, cách ảnh hưởng đến hạ vị thần linh hồn. Nói thật có lẽ hắn huyễn thuật lực lượng mới là cho đến trước mắt hắn mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Có lẽ từ giờ trở đi, đã cần nghĩ kỹ đi con đường nào, ngưng tụ loại nào thần cách. Hạ Bình hé mắt, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Trên cơ bản liên quan tới chính mình tương lai phải đi thần minh con đường. Đồng thời cũng có thể không đạt tới cảnh giới trí cao. Bất quá hắn tạm thời cũng không muốn quá nhiều. Nước chảy thành sông cũng được. Trước đem tu vi tăng lên tới bán thần viên mãn lại nói. Siêu, lại qua mấy ngày,